Trọng sinh chi vì ngươi điên cuồng. Chương 51 ngầm hỏi Cố gia. Gocchuyenaudio.com. Cố Tử Tình nghe được lời này, có chút chần chừ, y không nghĩ mình ở lại nơi này, y tưởng sẽ được hành động cùng Dạ Ca Ke, nhưng y cũng rõ ràng, y trên con đường tu võ không có thiên phú gì, tinh lực sở hữu đều đặt vào việc luyện đan, lấy đan thuật tiến cấp, mà nói đến đan thuật tu vi y cũng như mèo ba chân, đi theo chỉ kéo chân sau. Từ lúc Dạ Lăng Vân trở lại bên người y, Cố Tử Tình rõ ràng nhận thấy được chính mình không còn là Cố Tử Tình thanh lãnh trước kia. Trước kia y luôn ảo tưởng, nếu Dạ Ca Ke chịu quay đầu lại xem y, cho dù là làm thiếp hắn, yêu cầu y cúi xuống hành đại lễ Cố Ninh, y cũng sẽ cam tâm tình nguyện. Nhưng mà hiện tại, lại hoàn toàn không phải như vậy, y trở nên có lòng tham, hận không thể để Dạ Ca Ke thời thời khắc khắc đều chỉ có thể nhìn y trở nên dính người, hận không thể mỗi phút mỗi giây đều chiền ở bên người Dạ Ca Ke. Y cũng biết chính mình như vậy là không bình thường, nhưng mà khống chế không được. Y biết y vẫn rất bất an, vẫn rất khiếp đảm, nhưng giờ phút này y nhất định phải khắc phục này nỗi bất an cùng khiếp đảm này. Dạ Ca Ke đã ở trước mặt y lập hạ tâm ma lời thề cầu xin được y tha thứ, muốn bảo hộ y muôn đời vô ưu. Mà y cũng đã đáp ứng rồi, giờ phút này nếu biểu hiện không tín nhiệm, Dạ Ca Ke nhất định sẽ tức giận, mà chỉ cần nhớ tới bộ dạng Dạ Lăng Vân tức giận, thân mình Cố Tử Tình liền run lên, nhỏ đến mức không thể phát hiện, đồng tử chợt co rụt lại. Y không cần, sự tức giận kia y nhận không nổi, nếu lần thứ hai đối y không quan tâm, hay thu hồi sự ân sủng không dễ có được này, y không thể tiếp thu nổi hậu quả. Dạ Ca Ke ngươi đi đi, Tử Tình sẽ ngoan ngoãn yên tại nơi này, chờ ngươi trở về. Đáy mắt dãy dụa một lát, Cố Tử Tình cắn cắn môi dưới, ra vẻ kiên cường nói. Dạ Lăng Vân sao lại phát hiện không được Cố Tử Tình miễn cưỡng, chỉ là phản ứng của Cố Tử Tình ngoài dự liệu của hắn, hắn cho rằng lại phải trấn an một phen mới có thể làm Tử Tình an tâm, không nghĩ rằng diệu nhân này cương nhiên mạnh mẽ tự trấn an chính mình, Cố Tử Tình như vậy sao có thể không làm người thương tiếc. Dạ Lăng Vân nhìn ánh mắt Cố Tử Tình trở nên càng thêm thâm thúy, hận không thể đem người này cả da lẫn thịt nuốt vào trong bụng mới có thể giải dục vọng độc chiếm biến thái của hắn, hiện tại hắn muốn hoàn toàn được làm người này, vừa nghĩ tâm liền đau. Đột nhiên đứng dậy, Dạ Lăng Vân hai mắt ửng đỏ, ở trên sườn mặt Cố Tử Tình hung hăng gặm một ngụm, dứt khoát kiên quyết xoay người từ trên cửa sổ nhảy ra ngoài. Hắn không thể ở lại lâu hơn, tâm ma quấy phá, đáng chết, sự tình Cố gia nhất định phải mau chóng giải quyết, cùng Tử Tình đạo lữ đại điển cũng phải nắm chặt chù bị, Cố Ninh Bạch Mạnh Quân càng không thể để lâu, phải nhanh nhẹn xử lý hết, nếu thời gian dài mà không thể đem giai nhân kia hoàn toàn ôm trọn, hắn nhất định sẽ từ chính nhập ma, đến lúc đó sự tình phát sinh đáng sợ như thế nào, chính hắn cũng không dám bảo đảm. Không được, không thể làm sự tình phát sinh như vậy, hắn không thể để Tử Tình mà hắn tâm tâm niệm niệm bị thương. Thân ảnh Dạ Lăng Vân bay nhanh xuyên qua không trung, mặc cho gió lốc sắc bén đánh vào trên mặt cũng không chút nào ngừng lại, hắn yêu cầu mình bình tĩnh lại, phải tỉnh táo. Cố gia thực dễ tìm, nơi này là khu vực bên lề của hoang mạc, Cố gia là gia tộc tu tiên cũng coi như đại thế gia. Gocchuyenaudio.com. Dạ Lăng Vân ẩn mình ở giữa không trung, biểu tình kiêu căng nhìn tòa phủ đệ trước mắt. Đại môn màu đỏ thắm đã bạc sắc, sư tử bằng đá hai bên cổng cũng đã cột tay cột chân, trên cầu thang thẳng lên mọc đầy rêu xanh, đây chính là môn đình Cố gia. Cách chương.